Chương 875, sáng hay tối? Uchiha nạ dạ mấy câu nói Uchiha Nguyệt hàng loạt cảm động. Ở Uchiha nạ dạ trên người, Uchiha Nguyệt có thể cảm nhận được đồ đạc, chính là tình thương của cha. Cái loại này yêu say đắm, là vì người chết Uchiha Nguyệt có thể cảm nhận được, cũng là ở kiếp trước Uchiha Nguyệt chưa từng cảm nhận được. Cho nên, ở mất đi mẫu thân Uzuma Kiminako về sau, Uchiha Nguyệt mới có thể trở nên như vậy cố chấp. Bởi vì, mất đi tình thương của mẹ Uchiha Nguyệt, chịu đựng thương nhân không cách nào tưởng tượng thống khổ. Hiện tại, vô luận là ai cũng không thể để cho Uchiha Nguyệt mất đi tình thương của cha, đây chính là Uchiha Nguyệt trong lòng duy nhất để hạn. Mà Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Nạ Dạ, cũng là hạn chế Uchiha Nguyệt cố chấp duy nhất nguồn suối. Giả như Uchiha Nạ Dạ thật có ngoài ý muốn gì, vậy chân chính dường như tu la một dạng Uchiha Nguyệt, đánh đến nơi đến thế gian. Khi đó, Uchiha Nguyệt không để ý chút nào để thế nhân biết, cái gì gọi là chân chính khủng bố. Sau đó, Uchiha Nguyệt ở cùng Uchiha Nạ Dạ nói chuyện với nhau thời điểm, không tiếp tục nhiều lắm bi thương trọng tâm câu chuyện, chỉ là hảo hảo đoàn tụ một chút mà thôi. Thế nhưng, đến khi Uchiha Nguyệt cáo biệt Uchiha Nạ Dạ, đến trong phòng của mình nghỉ ngơi thời điểm, hồi ức cùng với chính mình phụ thân thoại ngữ, Uchiha Nguyệt luôn cảm giác cha của mình dường như đang ẩn núp lấy cái gì giống nhau. Quang Minh, con mắt phụ thân đại nhân, là không phải đã biết mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bí mật à? Nhớ lại Uchiha Nạ Dạ nói những lời này, Uchiha Nguyệt tại âm thầm kinh hãi đồng thời, đã ở tâm lý cảm thán, cha của mình rất có thể đã biết mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bí mật. Bất quá, bây giờ Uchiha Nguyệt đã không có giấu giếm chính mình hai mắt khôi phục quang minh bí mật, cho nên hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao, Uchiha Nguyệt con mắt miễn là bổ sung tốt nhãn lực, là không có bất kỳ mù có thể, trừ phi có gì ngoài ý muốn phát sinh. Hơn nữa, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Uchiha Nguyệt có thể nào muốn tra mình hai mắt đâu? Ở nguyên tắc kịch tình bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể là cướp đi chính mình đệ đệ con mắt, thu được vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Nhưng là, Uchiha Nguyệt căn bản không muốn học Uchiha Mạ Đạ Dạ như vậy, cướp đi cha mình con mắt, thu được mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Bởi vì, Uchiha Mạ Đạ Dạ đệ đệ Uchiha Izuna, sở dĩ muốn đem chính mình con mắt đưa cho Uchiha Mạ Đạ Dạ, chính là bởi vì Uchiha Izuna bản thân bị trọng thương, lập tức phải bỏ mình duyên cớ. Cho nên, Uchiha Nguyệt căn bản không khả năng cho mình phụ thân trọng thương cơ hội, cho dù là chết, Uchiha Nguyệt đều muốn bảo vệ tốt cha của mình. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt cùng phụ thân Uchiha Izuna đoàn tụ thời điểm, ở Konoha thôn góc tối, mấy người đồng dạng ở nơi nào bàn luận Uchiha Nguyệt sự tình. Những người này, chính là ở hổ cả trong phòng làm việc cùng Uchiha Nguyệt giao phòng, biết những người đó. Những người này, cũng là Konoha thôn trưởng lão đoàn thành viên. Sĩ mù dạ đảng rồ, ủ tạ tản cô hạ dự, mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ không có thảo luận ủ tạ tản cô hạ dự như thế nào làm heo đội hưu sự tình. Thời khắc này sĩ mù dạ đảng rồ, mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ, ủ tạ tản cô hạ dự, hoàn toàn là đang bàn luận ủ trí hạ bộ tộc, còn có ủ trí hạ nguyệt hơi lộ ra phách lối sự tình. Đặc biệt đàm luận đến ủ trí hạ nguyệt thời điểm, mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ, sĩ mù dạ đảng rồ, thậm chí còn ủ tạ tản cô hạ dự nhất trí cho rằng Uchiha Nguyệt sau này nhất định phải thai họa toàn bộ Cổ Nổ Hạ Thôn. Chỉ tiếc, bây giờ Cổ Nổ Hạ Thôn trưởng lão đoàn đã mất đi khống chế Uchiha Nguyệt thực lực. Dù sao, Uchiha Nguyệt nhưng là Cổ Nổ Hạ Thôn tam nhẫn như vậy nhân vật, tại nhận giới trong đều có thuộc về mình uy danh. Nhân vật như vậy, là mấy người bọn hắn quăng sẽ động miệng lưỡi người, có thể khống chế sao bất quá, đang ở Mì Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ, ủ tạ tản cô Hà Dị. Phi tiêu biện pháp bắt bí lấy Uchiha Nguyệt thời điểm, một mực nơi đó trầm mặc sĩ mù dạ đản rồ đống nhiên lên tiếng. Ánh mắt rơi vào viễn phương, sĩ mù dạ đản rồ dường như nhớ lại cái gì, nhớ lại hồi lâu sau, sĩ mù dạ đản rồ mới chậm rãi nói ra, xa dù tổ bị tên kia đồ tử đồ tôn, đều không phải dễ trêu ai trước đây chúng ta chuẩn bị khống chế được Suna, họ rồ sĩ mà còn có gì gì hay dạ ba tên kia, liền tại bọn họ trong tay bị thua thiệt. Thực sự là nực cười, trước kia là chúng ta nhìn bọn họ lớn lên, không nghĩ tới bọn họ thậm chí ngay cả hàn rổ tên kia đều kém chút giải quyết hết. Tại nơi sau đó, ba người bọn hắn thật giống như chưa từng có chịu thiệt quá, thật giống như bây giờ ủ chỉ hạ nguyệt giống nhau á hử. Ủ chỉ hạ nguyệt có thể cùng gì dì dạ bọn họ so với sao nghe được xì mù dạ đảng rồ. Ủ tạ tản cô hạt hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngoại trừ xú nạ ở ngoài, họ rồ xì mà cùng gì dì dạ cũng đều là biết lễ phép hải tử. Ủ chỉ hạ nguyệt tên kia chính là mắt không tôn trưởng, nếu là đặt ở 10 năm, không phải, 20 năm trước. Ta nhất định phải cho hắn đẹp chẳng qua là ỷ vào cùng với chính mình tuổi trẻ mà thôi. Uchiha Nguyệt ngoại trừ tuổi trẻ ở ngoài, còn có cái gì ủ tạ tản cổ hà dư mấy câu nói tất cả mọi người rất là xấu hổ. Bởi vì, ở ủ tạ tản cổ hà dư vừa dứt lời thời điểm, hắn liền phát hiện Uchiha Nguyệt ngoại trừ tuổi trẻ bên ngoài, còn có thiên phú, còn có thực lực, còn có Uchiha nhất tộc chống đỡ. Đương nhiên, những thứ này sự tình ở xì mù dạ đạn rổ cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ xem ra, cũng là muốn không nhìn. Sau đó, mì tổ cả đỏ hổ mù dạ ánh mắt, liền chậm rãi rơi vào xì mù dạ đạn rổ trên người, nói ra, đạn rổ, nghĩ một chút biện pháp đi chúng ta cổ nổ hạ thôn, cũng không thể lại nắm giữ ở những cái này đại tộc trong tay. Ban đầu là ngươi mang theo chúng ta giải quyết hết sẻn dù nhất tộc uy hiếp, hiện tại ngươi hãy nói một chút. Chúng ta như thế nào giải quyết rơi ủ trí hạ nhất tộc uy hiếp đi ủ trí hạ bộ tộc, đơn giản ủ trí hạ nguyệt, khó nghe được mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ, xì mù dạ đản rồ hít một hơi thật sâu, nói ra, kỳ thực ta vẫn luôn đang suy tư, làm sao có thể giải quyết hết ủ trí hạ bộ tộc. Chỉ tiếc, ủ trí hạ bộ tộc có thể là tương đối khá giải quyết, thế nhưng ủ trí hạ nguyệt tiểu quỷ kia liền dường như khó đối phó rồi. Ngoại trừ ủ trí hạ nạ dạ ở ngoài, Uchiha Nguyệt cơ hồ không có nửa điểm kẽ hở. Trước đây chúng ta lấy đi ủ rủ mạ kỳ mì nạ cổ, các ngươi cũng chứng kiến Uchiha Nguyệt là thế nào làm đi tiểu quỷ kia đơn giản là như bị điên, hiện tại cũng đang tìm làng sương mù phiền phức, ta cũng không muốn để cổ nổ hạ thôn trở thành người thứ hai làng sương mù, cho nên chúng ta nhất định phải muốn một cái tất sát chi cục, tiêu diệt Uchiha Nguyệt chỉ bất quá vừa nói, chỉ lo cùng với chính mình lợi ích si mù dạ đảng rồ. Đồng nhiên nghĩ tới cổ nổ hạ thôn, chợt liền đang trầm ngâm mấy giây sau đó, nói ra. Chỉ bất quá, hiện tại chúng ta vẫn cần ủ chỉ hạ nguyệt cái này chi lợi kiếm miễn là ủ chỉ hạ nguyệt là chúng ta cổ nổ hạ thôn nì ra. Vậy hắn liền cần cho chúng ta cổ nổ hạ thôn hiệu lực ở ủ chỉ hạ nguyệt bỏ mình phía trước. Chúng ta cần ép khô ủ chỉ hạ nguyệt trên người mô y một phần giá trị, để hắn trợ giúp chúng ta thu được lúc này đầy chiến tranh thắng lợi Mito. Cô hạ dị, ta có một cái dự cảm. Một lần này chiến tranh không có đơn giản như vậy, sợ rằng, lần thứ ba nghỉ dạ đại chiến, chính là chúng ta lúc. Nay đây phải trải qua chiến tranh rồi thế nhưng các ngươi không cần có quá nhiều lo lắng, có Uchiha Nguyệt, Orochimaru, Tuna, Jiraiya, còn có cái kia Nami cả giớ Minato tồn tại. Chúng ta cổ nổ hạ thôn phải thắng là tuyệt đối, chỉ là, ở đạt được thắng lợi sau đó chúng ta cần suy nghĩ một chút. Cái kia tất sát chi cục làm sao làm đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết